Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 140, thế thiên hành đạo, góc truyện audio.com. 3. Lý Nguyên bá một cái thủ đao liền tinh chuẩn đem thanh hắc tiêu kia chém đứt. Lúc này, Tần Quân mới quay đầu lại, toàn bộ quá trình phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tần Quân thuận theo phương hướng hắc tiêu quang tới nhìn lại, chỉ gặp trên đỉnh một tòa núi nhỏ có một tên thần bí nhân thân mặc áo bào xám nhìn lấy bọn hắn. Thảo, dám đánh lén ta, Tần Quân tức hổn hển nói, chỉ tên hôi bào thần bí nhân kia hôn nói. Nguyên bá, bắt hắn lại cho ta, khi lão tử dễ khi dễ sao? Lý Nguyên bá chân phải giẫm một cái, mặt đất dưới chân lập tức nổ tung, cả người như là một quả đạn pháo hướng hôi bào thần bí nhân phóng đi. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức Tần Quân đều không thể dùng mắt thường bắt được quỹ tích động tác của hắn, oanh một tiếng, không đến thời gian một cái hô hấp liền muốn lấn người lên ngọn núi đó, nhấc lên cuồng phong thổi áo bào của thần bí nhân bay phấp phới. Thần bí nhân thấy vậy lập tức đưa tay chính là nhất trường, kim quang chợt hiện, phảng phất như hạo nhật lóa mắt. Đối mặt với một trường này, Lý Nguyên bá cũng không sử dụng pháp thuật, đùi phải cao cao nâng lên, mang theo vạn quân chi thế hướng đối phương đập xuống, trực tiếp nện lên kim quang quanh thân hôi bào thần bí nhân. Oanh, tiểu sơn dưới chân hôi bào thần bí nhân trực tiếp sụp đổ, tiếng nổ lớn cả kinh người bên trong phương viên 10 dặm đều có thể nghe được, phàm là người nghe được đều hướng vùng ngoại thành nhìn lại, vừa hay nhìn thấy bụi đất cuồn cuộn dâng lên. Lý Nguyên bá đùi phải trực tiếp đè ép hôi bào thần bí nhân rơi xuống đất nện ở trên mặt đất, dù là cách xa nhau gần 100 mét Tần Quân cũng có thể cảm giác được mặt đất đang rung động, có thể thấy được Lý Nguyên bá lực lượng khủng bố đến mức nào. Ta khi nào có thể bạo lực như thế? Tần Quân ao ước diễm nghĩ đến, so với Pháp Hải Thái Bạch Kim Tinh đám người chiến đấu pháp thuật, hắn càng ưa thích Lý Nguyên bá dạng phương thức chiến đấu cuồng bá này. Nhất lực hàng thập hội, dùng lực lượng tuyệt đối nghiền ép hết thảy. Đắc Kỳ cùng Tiểu Ly cũng không có cảm xúc gì, dù sao các nàng giới tính cũng là nữ, đối với chiến đấu cũng không có hỏa nhiệt như vậy. Đáng giận, gia hỏa này vậy mà mạnh như thế. Bên trong cuồn cuộn bụi đất đá nát, hôi bào thần bí nhân hai tay cản lại đùi phải của Lý Nguyên bá, nhưng lực lượng cường đại vẫn là đè ép hắn nửa quỳ tại trên mặt đất không thể động đậy. Lý Nguyên bá nhìn xuống dưới, mặt mũi tràn đầy khinh thường, lạnh giọng nói. Hóa hư cảnh nho nhỏ cũng dám đánh lén điện hạ nhà ta. Đang khi nói chuyện hắn đột nhiên đem hôi bào trên người thần bí nhân kéo một cái, nguyên lai hắn lại là khảo hạch sứ giả Tiềm Long hội Vũ Hạ Vân Thành Sở Hà Ca. Người rốt cuộc là ai? Sở Hà Ca cắn răng hỏi, trách không được lúc trước Lý Nguyên bá để trong lòng của hắn cảm giác mau mau, nguyên lai gia hỏa này là cường giả siêu việt hóa hư cảnh. Lý Nguyên bá căn bản không để ý tới hắn, đùi phải đột nhiên tăng thêm lực lượng, Sở Hà Ca sắc mặt lập tức kịch biến, dưới chân bùn đất lần nữa sụp đổ, hắn một cái chân khác cũng quỳ theo xuống dưới, âm thanh toái cốt ở vị trí hai đầu gối thanh thúy vang lên. Không cho Sở Hà Ca thời gian kịp phản ứng, Lý Nguyên bá quay người chính là một cái đá xoáy sau chân trái nện ở trên mặt Sở Hà Ca, lực lượng lớn khó có thể tưởng tượng được để Sở Hà Ca bộ mặt trong nháy mắt. Góc truyện audio.com biến hình, máu tươi bí mật mang theo răng vỡ bay ra, thân thể xoay tròn lấy hướng Tần Quân bay tới. Tốc độ nhanh đến mức làm cho người ta giận sôi, thấy để Tần Quân kém chút chửi ầm lên, ngươi muốn đập chết hắn ta sao? Oanh, ngay tại thời điểm Sở Hà Ca sắp đụng vào Tần Quân, Lý Nguyên bá lại từ trên trời giáng xuống, như là cột điện nện ở trên thân Sở Hà Ca trực tiếp đem hắn nhập vào trong đất, bụi đất tung bay, máu tươi văng khắp nơi. Tần Quân nhìn lấy đều đau, không khỏi vì người nọ mặc niệm cùng Lý Nguyên bá đánh nhau tuyệt đối là khổ bức. Thật thô lỗ, Tiểu Ly le lưỡi nhỏ giọng nói, hiển nhiên cũng bị Lý Nguyên bá hù dọa đến. Rất nhanh, Lý Nguyên bá liền dẫn theo phần gáy Sở Hà Ca, đem hắn bắt đến trước mặt Tần Quân, tuy rằng hắn mặt mũi bầm dập máu me đầy mặt, Tần Quân vẫn mơ hồ nhìn ra được thân phận của hắn. Bởi vì hắn tại Hạ Vân Thành đắc tội cũng không có nhiều người, tỉ mỉ nghĩ lại cùng so sánh, rất nhanh liền đoán ra thân phận của đối phương. Người không phải là khảo hạch sứ giả chúng ta sao? Làm sao, muốn giết ta sao? Tần Quân hai tay vòng lại trước ngực cười nói, khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức, tên này khẳng định là ngấp nghé từ Kim Đế Hoàng Giáp. Ngày đó ánh mắt kia của hắn là hận không thể đem Tần Quân lột sống. Ta là khảo hạch sứ giả, các ngươi không thể giết ta. Sở Hà Ca chật vật nói ra, Lý Nguyên bá lực lượng cực kỳ tàn phá, để tên này mất đi lực chiến đấu, nếu không phải hắn là hóa hư cảnh cường giả chỉ sợ giờ phút này đã là một cỗ thi thể. Khảo hạch sứ giả rất ghê gớm sao? Tần Quân mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, nếu là không giết ngươi, ngươi khẳng định sẽ vì ta dẫn tới vô tận phiền phức. Đạo lý nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Tần Quân đã sớm minh bạch. Hắn trực tiếp xuất ra lục bạc, tâm lý âm thầm nghĩ tới, hóa hư cảnh cường giả có thể mang đến cho hắn bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Dừng tay, đúng lúc này, một đạo âm thanh hét to truyền đến, Tần Quân ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc nhắm ngay đầu Sở Hà Ca nổ súng. Phanh, máu tươi vẩy ra, Sở Hà Ca đồng tử mất đi hào quang, cả người thẳng tắp ngã xuống. Giết chết tu sĩ hóa hư cảnh nhất tầng, thu hoạch được 102.500 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá kim đan cảnh tứ tầng. Thoải mái, cường giả hóa hư cảnh nhất tầng vậy mà có thể vì hắn mang đến 100.000 điểm kinh nghiệm. Giờ khắc này, hắn thậm chí còn dâng lên ý niệm tà ác đồ sát hóa hư cảnh cường giả, nhưng lý trí của hắn nói cho hắn biết nếu như hắn làm như vậy tất sẽ lật xe. Hóa hư cảnh cường giả phía sau khẳng định đứng đấy một tôn quái vật khổng lồ, nếu là giết quá nhiều, sẽ dẫn tới các phương cường giả liên thủ, cho dù hắn có thiên tiên cảnh thái bạch kim tinh cũng gánh không được. Bất quá, có thể âm được, Tần Quân cười hắc hắc, cùng lúc đó, chủ nhân đạo âm thanh hét to ban nãy cũng hướng bọn hắn bay tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, a nha, lại là người quen. Người mạnh nhất Hạ Vân Thành, Từ Quỷ Khốc, thân mặc hắc bào Từ Quỷ Khốc khuôn mặt đầy vẻ tức giận, nhìn qua bốn người Tần Quân, hai mắt muốn phun lửa. Nhà Từ đại nhân, người tới thật đúng lúc, khảo hạch sứ giả tập sát ta, lại bị ta phản sát, không cần khen thưởng ta, đây chính là nghĩa vụ mà mỗi một người dự thi chúng ta phải làm. Tần Quân nghĩa chính ngôn từ nói, phảng phất như mình đang thế thiên hành đạo. Từ Quỷ, Khốc truyện audio.com, Khốc tức giận đến toàn thân run rẩy, Đắc Kỳ cùng Tiểu Ly buồn cười, che miệng lại nở nụ cười. Ngươi có biết giết khảo hạch sứ giả là tội lớn bực nào không? Từ Quỷ Khốc quát chói tai nói, trong lời nói tản mát ra một cỗ cảm giác áp bách để cho người ta không dám cùng hắn đối mặt. Khảo hạch sứ giả tại trong thành giết người dự thi liền không có tội sao? Tần Quân khiêu mi hỏi. Người nhà chỉ là địa tiên cảnh nhất tầng, chớ ở trước mặt ta nhảy nhót. Bị người tại trong thành tập sát, Tần Quân tâm tình vốn cũng không tốt đẹp gì, nếu là ép hắn, hắn thật sẽ chó cùng rứt dậu. Người nếu không phục chúng ta tới đánh nhau một trận. Lý Nguyên Bá càng là trực tiếp, mở miệng chính là khiêu chiến, để Tần Quân rất hài lòng. Vừa nhìn thấy Lý Nguyên Bá, Từ Quỷ Khốc trên mặt tức giận liền tiêu giảm đi không ít, dù sao hắn cũng đã đem Lý Nguyên Bá nhận thành đệ tử của mình. Kỳ thực bởi vì Lý Nguyên Bá cùng Tần Quân đều là cựu tinh đánh giá, cho nên Từ Quỷ Khốc cũng không có ý định muốn đem bọn hắn thế nào, chỉ là muốn hù dọa một chút mà thôi, để bọn hắn về sau không thể lại tại trong thành động sát thủ. Nhưng Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá phản ứng cấp tiến như vậy. Từ Quỷ Khốc mặt mũi cũng không nhịn được treo lên, cho nên hắn khuôn mặt không biểu tình, địa tiên cảnh khí thế khủng bố đột nhiên bạo phát, phảng phất như trời muốn sập xuống hướng Tần Quân bọn người ép đi. Cách chương.